Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 684 đừng lãng phí thời gian. Cùng nhau thượng, thẳng đến chiến cơ càng bay càng cao, Lan Đại Đại mới thu hồi tầm mắt, nàng là người nào? Nàng không phải người nha. Đương nhiên lời này Lan Đại Đại là sẽ không nói ra khẩu, chỉ là nàng nên như thế nào trả lời đâu. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Diêu Dao lúc ấy hỏi nàng, có phải hay không Lục Dực Đình bạn gái? Nàng còn gật gật đầu tới, nghĩ, nàng thanh thúy nói, ta là Lục Dực Đình bạn gái, ta muốn tìm hắn, nhưng là lạc đường, nghe được Lục Dực Đình tên. Cái kia liền lớn lên trong mắt, rõ ràng lộ ra vài phần kính ngưỡng quang mang. Lục Dực Đình ở quân doanh là phi thường có uy tín, nếu như vậy, ta mang ngươi qua đi đi, hắn nói, nơi này như vậy đại, bảo không chuẩn nàng lại lạc đường, lỗ mãng hấp tấp sấm đến địa phương khác đi. Hảo a. Cảm ơn ngươi, Lan Đại Đại cong cong mắt, tươi đẹp tươi cười. Nhìn có chút lệnh người hoàng thần, ở hảo tâm liền lớn lên dẫn dắt hạ. Lan Đại Đại thành công tìm được rồi Lục Dực Đình. Lúc này Lục Dực Đình đang ở huấn luyện dã lang bộ đội đặc chủng, thủ trưởng bọn họ đang ở huấn luyện. Ta liền bất quá đi, tốt, cảm ơn ngươi dẫn ta tới. Lan Đại Đại lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lúc này dã lang bộ đội đặc chủng đang ở tiến hành 22 đối chiến. Lan Đại Đại cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ, vì thế liền tránh ở nơi xa một viên thụ mặt sau nhìn lén. Lục Dực Đình thượng thân chỉ mặc một cái quân lục sắc săn sóc, bao vây lấy hắn kiện thạc thân thể, nhìn lực lượng 10 phần. Hắn nhìn những người khác đối chiến, giữa mày càng nhăn càng sâu, dừng lại. Hắn nghiêm khắc ra tiếng, tất cả mọi người ngừng lại. Mỗi người đổ mồ hôi đầm đìa, quá yếu, có phải hay không gần nhất quá đến thả lỏng, từng cái đều lười nhác, mọi người không dám ra tiếng, nhưng mà trong lòng đều thực ủy khuất, bọn họ gần nhất nào có quá đến nhẹ nhàng, lão đại có phải hay không quên mất, bọn họ không phải mới đi trấn áp võ trang phần tử khủng bố tới sao, tới, cùng ta quá 2 chiêu. Thắng ta lập tức giải tán nghỉ ngơi, không thắng được ta, đêm nay chuẩn bị hảo xối cao áp súng bắn nước. Hắn trầm khuôn mặt nói, những cái đó binh viên nhóm nội tâm kêu khổ thấu trời. Bọn họ sao có thể thắng được lão đại, đã từng có cái từ địa phương bộ đội điều tới tân binh viên. Không biết sống chết khiêu chiến lão đại, trực tiếp bị ngược thành cha. Nghe nói lúc ấy so vẫn là đối phương nhất am hiểu xạ kích. Kết quả bọn họ lão đại mông mắt ra trận, thương thương 10 hoàn, hoàn toàn nghiền áp thức đánh bại. Lục Dực Đình mày kiếm dùng mình, mắt sáng nhìn quét trước mặt 22 cái tháo hán tử nhóm. Đừng lãng phí thời gian, cùng nhau thượng, mọi người không có cách nào, chỉ phải căng ra đầu thượng, 22 cá nhân cùng nhau thượng. Lăng là không chiếm thượng phong, Lục Dực Đình từng quyền sinh phong, mỗi nhất chiêu đều sắc bén 10 phần, bọn họ vốn dĩ muốn chọn dùng chiến thuật xa luân. Trước tiêu hao Lục Dực Đình thể lực, sau đó lại cùng nhau thượng, như vậy phần thắng lớn hơn một chút, nhưng mà Lục Dực Đình hoàn toàn không có cho bọn hắn cái kia cơ. Hội, một cái mạnh mẽ quét chân. Bị đánh trúng người căn bản là không có lại bò dậy sức lực, hơn 10 phút sau. 22 cá nhân bị đoàn diệt, ngã trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, Lục Dực Đình thoạt nhìn tựa hồ trạng thái không tồi. Liền đại khí cũng chưa xuyến một chút, có thể tiến dã lang bộ đội đặc chủng người. Đều là từ các quân khu tuyển chọn ra tới đứng đầu nhân tài. Không nói lấy một địch trăm. Lấy một chọi 10 đó là nhẹ nhàng sự, chính là tới rồi Lục Dực Đình nơi này. Hoàn toàn không có đánh trả đường sống, Lan Đại Đại tránh ở nơi xa thụ sau. Nhìn Lục Dực Đình cùng hơn 20 cá nhân đối chiến. trong ánh mắt đều toát ra mắt lấp lánh. Wow, thật là lợi hại, thật không hổ là nàng thích nam nhân. Lợi hại như vậy, đi ra ngoài nếu là ai dám khi dễ nàng, đó chính là một quyền một cái. Nàng Mỹ Tư Tư nghĩ, hoàn toàn quên mất Lục Dực Đình làm nàng hồi trong biển chuyện này, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, hết chương.